Em đã thấy điều này từ đầu. Em biết anh sẽ chẳng thể vượt qua những cám dỗ cuộc đời. Em chỉ không ngờ là quá nhanh. Người ta nói khi yêu đừng là kẻ yêu đối phương nhiều hơn, nhưng lỡ yêu em phải làm gì? Cô ấy giờ bên anh, chắc có lẽ rất ngoan và xinh đẹp, nên mới khiến anh động lòng mà bất chấp hết cả đúng sai. Vài lời em gửi anh và cô ấy, sống với nhau hay thật hạnh phúc. Đã bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đau đớn. Còn những lời cuối em dành cho anh, người phản bội. Đường đời em chúc ngày sau qua bão không mang anh nhiều thương chất lòng mình. Dẫu có đâu em cũng phải vượt qua, em sẽ phải thật đẹp không để ai biết mình tổn thương. Nhưng đáng tiếc em cũng chỉ là kẻ yêu đối phương nhiều hơn, đã lỡ yêu em phải làm gì? Cô ấy giờ bên anh, chắc có lẽ rất ngoan và xinh đẹp, nên mới khiến anh động lòng mà bất chấp hết cả đúng sai. Vài lời em gửi anh và cô ấy, sống với nhau hay thật hạnh phúc. Đã bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đau đớn. Còn những lời cuối em dành cho phản bội. Đường đời em chúc ngày sau qua bão không mang anh nhiều thương đau. Thời gian sẽ chứng minh ta thấy một người đổi thay làm sao, sống thế nào. Lòng người như rất sâu, như trước